Sinh tồn trong tận thế. Chương 77, cực kỳ thê thảm. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù đang ở bên trong tình thế hiểm nghèo, nhưng với bản lĩnh của một tên sát thủ, Thiên Anh vẫn đủ bình tĩnh để xử lý mọi việc, gạt mọi thứ qua một bên. Thiên Anh tập trung vào việc giết chết con nhện chúa. Chỉ có giết nó thì mới có thể làm được những chuyện khác. Đùng, một phát đạn được Thiên Anh bắn ra. Có điều lần này hắn không còn may mắn giống như lần trước là có thể bắn nổ mắt của con nhện chúa. Lần này con quái vật kia đã có cảnh giác. Ngay khi vừa cảm nhận được nguy hiểm nó liền tránh qua một bên. Có điều động tác của nó dù nhanh, nhưng Thiên Anh cũng đã có tính toán. Đoàng, động tác của con nhện chúa vừa chậm lại thì một phát đạn nữa được bắn ra. Mặc dù lần này con nhện chúa vẫn cố gắng né tránh nhưng không thành. Viên đạn xuyên giáp bắn trúng vào bả vai của con nhện chúa. Xé rách nguyên phần tay phải của nó. Ùng ục, ùng ục, máu tươi của con nhện chúa có màu đỏ tươi. Sau khi rơi xuống mắt nước liền để cho mặt nước sôi lên một cách quỷ dị. Gào, bị mất một cánh tay. Con nhện chúa gào lên trong sự đau đớn. Ánh mắt nó lúc này nhìn về phía Thiên Anh mang theo sự thù hận. Không những thế nó còn nói ra một câu để Thiên Anh lạnh sống lưng. Mày phải chết, đoàng. Thanh âm của con nhện chúa mang theo một loại ma lực quỷ dị. Khiến cho cả người Thiên Anh co giật. Cũng vì tay hắn co giật nên súng mời cướp quà. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cũng nhờ vào tiếng nổ này mà Thiên Anh mới thoát khỏi trạng thái quỷ dị giống như vừa rồi. Quảng cáo, ngay khi thoát khỏi trạng thái quỷ dị thì hắn liền chạy khỏi vị trí vừa nằm bắn súng. Lần này hắn chạy bỏ lại luôn cả vũ khí. Tuy đã bỏ vũ khí lại, chạy người không những chỉ thiếu một chút hắn liền bỏ mạng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nghe được tiếng nổ vang lên sau lưng. Thiên Anh vội vàng nằm xuống, đắm mình vào trong dòng nước, ở trong nước đủ thứ kính vỡ. Khi Thiên Anh vội nằm xuống thì bị nó chọc vào mặt. Nhưng vẫn may là nó không chọc vào mắt, nếu chọc vào mắt thì hắn đun rồi. Phừng phừng, phừng phừng, ngay khi Đỗ Luân vừa đắm mình vào trong dòng nước thì sóng nhiệt tràn đến. Sóng nhiệt khủng khiếp khiến cho vùng nước mà Thiên Anh đang nằm sôi lên. Thiên Anh ở trong nước không khác gì một con cá bị luộc lên cả. Nếu không phải đã qua biến đổi tới 2 lần thì khả năng cao là hắn chết rồi. Có điều dù là vậy thì da trên người hắn vẫn rộp hết lên. Một loại cảm giác đau rát truyền khắp người hắn. Gừ, trong khi con nhện chúa đang tập trung tấn công Thiên Anh. Thiên Lang ở bên kia không bỏ qua cơ hội. Nó lúc này nhanh chóng tiếp cận con nhện chúa. Do khoảng cách 2 bên quá gần, nên chỉ cần vài giây Thiên Lang đã có thể tiếp cận được con nhện chúa rồi. Vừa tiếp cận được kẻ thù, Thiên Lang liền nhào lên cắn xé con nhện chúa. Nhưng mà con nhện chúa không vừa. Nó lúc này cũng cắn lại Thiên Lang. Không nên quên phần phía trên của nó giống một con thằn lằn. Lại hao hao giống chó. Lúc nó quần nhau cùng Thiên Lang thì không khác gì 2 con chó cắn nhau cả. Gừ gừ, ầm ầm, ầm ầm, cả 2 vật lộn cùng nhau ở bên trong phòng thí nghiệm. Toàn bộ những thứ xung quanh khu vực bọn nó cắn nhau đều bị nghiền nát. Phải thừa nhận một điều, nhện chúa cực kỳ kinh khủng. Mấy cái chân của nó chọc một phát liền có thể chọc xuyên qua lớp da lông của con kền kền. Chọc thủng luôn cả da của Thiên Lang mà đâm vào bên trong. Chiến đấu cũng lũ quái vật khác Thiên Lang rất hiếm khi bị thương. Nhưng chiến đấu cùng nhện chúa nó liên tục bị thương. Ở trên cơ thể to lớn của nó liên tục xuất hiện những lỗ sâu hoắm. Kinh khủng nhất là vết thương do nhện chúa tạo ra không lành lại được. Ngực cái càng ngày càng lan rộng ra. Thiên Lang cùng với nó chiến đấu thì yếu hơn một cách rõ ràng. Quảng cáo, có điều dù là yếu hơn nhưng mà Thiên Lang vẫn chứng tỏ được bản thân nó không phải dạng xoàng. Nhện chúa có 2 tay phía trên, một cái bị Thiên Anh bắn nát. Một cái khác lúc này đã bị Thiên Lang xé vụn. Phần cơ thể của con nhện chúa vết thương chồng chất. Phần da bên ngoài bị thiên lang cào xuống lộ ra lớp thịt ở bên trong. 8 cái chân khủng khiếp cũng bị bẻ gãy mất cái. Gừ gừ, gừ gừ, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong khi thiên lang đang cùng với con nhện chúa quần chiến thì thiên anh lúc này cũng đã đứng dậy. Cơ thể hắn bị nước sôi dội qua này đã biến dạng hoàn toàn. Làn da bên ngoài phồng hết cả lên nhìn kinh khủng vô cùng. Đau đớn khủng khiếp để cho thiên anh muốn hôn mê. Có điều nghĩ tới thiên lang, nghĩ đến thanh, nghĩ tới Alisa, hắn lại cầm lấy khẩu shotgun sau đó đi chuyển về phía con nhện. Vốn hắn định dùng súng ngắm, nhưng nước sôi khiến mắt hắn đau rát, nhìn xa rất khó, giờ hắn chỉ có thể nhìn gần mà thôi. Trong hoàn cảnh khó khăn, nghĩ đến mọi người, thiên anh liền không thấy đau nữa. Hắn cầm theo khẩu shotgun chạy nhanh đến bên kia, mặc kệ thủy tinh cứa vào lòng bàn chân, hắn vẫn tiến lên. Bì bõm, bì bõm, bì bõm, bì bõm. Không lâu sau đó thiên anh đã tiếp cận được nơi mà con nhện chúa cùng thiên lang đang cắn nhau. Nhìn thấy thiên anh đến gần, con nhện chúa như phát điên. Nó lúc này cố gắng giãy thoát sự kiềm chế của thiên lang. Sau đó tấn công thiên anh. Cũng không biết có phải ma lực của con nhện chúa cạn rồi không, nên vào lúc này nó không dùng cầu lửa tấn công, mà lại dùng chân tấn công thiên anh. Nếu nó dùng cầu lửa thì thiên anh chỉ có chết, đừng mong có thể sống được. Nhưng nó dùng chân thì thiên anh vẫn có thể né được. Có điều hắn cố gắng né, nhưng không thể né hết toàn bộ. Nhện chúa tuy bị nhiễm độc của thanh, lại bị thiên lang làm bị thương, nhưng tốc độ nó vẫn nhanh khủng khiếp. Nó tung ra vài đòn, thiên anh chỉ né được một đòn, còn lại dính cả. Xoẹt xoẹt. Cũng may mấy cái chân nhện kia không đâm một phát vào ngực hay vào đầu thiên anh, mà chỉ đâm xuyên qua bên hông cùng chân phải. Nếu mà chọc vào ngực hay vào đầu thì thiên anh chết rồi. Gừ gừ. Thiên lang nhìn thấy người nuôi mình bị thương thì nổi điên lên. Nó lúc này cắn lấy phần cổ của nhện chúa, sau đó dùng sức đẩy bổ nó. Quảng cáo, ầm, nhện chúa bị đẩy ngã. Thân thể khổng lồ của nó đập xuống sàn khiến cho toàn bộ sàn nhà nứt vỡ. Tuy bị thiên lang đẩy ngã, sau đó dùng thân thể to lớn ghì chặt, nhưng mà con nhện chúa vẫn liên tục dùng chân đâm vào cơ thể thiên lang. Mỗi lần như vậy liền khiến cho thiên lang đau đớn không thôi. Đâm vào rút ra, sau đó lại đâm vào. Máu tươi từ trong người thiên lang chảy ồ ồ ra ngoài. Đúng vào lúc này, ngay vào thời điểm thiên lang cùng nhện chúa giằng co, thiên anh cầm theo khẩu shotgun tiến đến gần. Sau đó kề lên đầu con nhện chúa rồi bắn. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Phát đầu tiên con mắt còn lại của nhện chúa nổ tung. Phát thứ hai não cùng đủ thứ bắn ra bên ngoài. Phát thứ ba đầu của nó bắt đầu giãn. Phát thứ tư đầu nó vỡ toác ra. Đầu bị bắn nát bét. Hành động của con nhện chúa chậm lại. Sau vài giây thì dừng hẳn. Cùng thời điểm này thiên lang cũng không gồng gánh được mà nằm xuống trên người con nhện chúa. Thiên anh cũng như vậy. Hắn mệt quá nên lúc này nằm vật ra phía sau. Nhưng cũng đúng vào thời điểm này, thanh âm của hệ thống căn cứ lại vang lên. Cảnh báo, cảnh báo. Còn 5 phút nữa căn cứ sẽ tiến hành tự hủy. Yêu cầu toàn bộ nhân viên bên trong căn cứ di tản. Cách chương.